Chí Tôn Tiên Đạo, chương 420, 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, lập tức Thật Vũ tinh tế nói tới, đem thiên đình chuyện đã xảy ra nói cho Liễu Thanh Đế cuối cùng nói. Lão hữu, Tử Vi câu Trần Đô đã rơi xuống, bây giờ chỉ còn lại có một mình ta cầu duyên tàn xuyễn, ta cũng nữa không cách nào trở lại thiên đình, nghĩ đến thật sự là kẻ khác tức giận. Thanh Đế càng nghe càng là khiếp sợ, bây giờ thiên địa đại kiếp đã đến, hắn không muốn chiêm nhiễm là không, cho nên làm cho chính mình đích môn hạ đệ tử cũng không được ra xuất, ai ngờ hay là này ngắn ngủn vài năm dĩ nhiên xảy ra nhiều như vậy đích chuyện, thiên đình dĩ nhiên xảy ra như thế đại biến. Ngọc Đế làm như thế, chẳng lẽ sẽ không sợ hai giáo thánh người tức giận không? Qua hồi lâu Thanh Đế mới mở miệng nói, Thật Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười khổ nói. Hạ giới trong Phật đạo tranh chấp, chỉ sợ hai giáo thánh người cũng không hạ trông nom thiên đình đích chuyện liễu. Chỉ cần tiên giới tinh thần vận hành, tự nhiên biến hóa không ra vấn đề, thánh người hẳn là sẽ không quá hỏi đích. Hơn nữa, bây giờ thiên đình đích quyền uy càng ngày càng không như ngày xưa, cho dù thiên đình phát sinh đại biến, đối tiên giới cũng không có quá lớn ảnh hưởng đích. Thanh Đế trong lòng hay là khiếp sợ vô cùng, hắn đối Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có nhất định đích hiểu rõ, tại hắn đích trong lòng Ngọc Đế cũng là tương đương điềm đạm đích một người, những năm gần đây Ngọc Đế nhìn trời đình đích sự vụ rất ít quan tâm, thậm chí thả mặc cho trong tay đích quyền lợi ra lưu, bây giờ hắn như thế nào vừa làm ra như thế chuyện chứ? Kỳ thật thiên đình đại biến sớm có nhất định đích manh mối, lúc đầu bầy tháp Lý Thiên Vương tại Tây Ngưu Hạ Châu được cửu thiên huyền nữ giết chết, Ngọc Đế đem thiên nước sông quân một lần nữa chỉnh đốn, lúc ấy ta cùng Tử Vi câu Trần đám người còn không tưởng rằng ý ai, xem bộ dáng bọn họ là lúc ấy cũng đã bắt đầu có kế hoạch đích nhằm vào chúng ta liễu. Thật Vũ thở dài nói, Thanh Đế gật đầu, hắn cho mày, khó có thể đoán được Ngọc Đế đích tâm tư. Qua một trận Thanh Đế nói. Đạo huynh, ngươi trong khoảng thời gian này không có liên lạc Ngọc Đế Vương Mẫu. Có lẽ bọn họ cũng có nhất định đích khổ chung. Thật Vũ lắc lắc đầu, nói. Trong khoảng thời gian này ta tức giận vô cùng, cả ngày đô tưởng chứ như thế nào phản hồi thiên đình, nhưng thật ra không có lại đi liên lạc Ngọc Đế Vương Mẫu. Thiên đình mặc dù quyền uy chục ngày giảm xuống, nhưng là thiên đình dù sao nắm giữ nhật nguyệt tinh thần vận hành, nắm giữ sáu đạo luân hồi, tiên giới các nơi đều có sơn thần thổ địa tồn tại, nếu như Thật Vũ muốn liên lạc Ngọc Đế Vương Mẫu, thông qua này sơn thần thổ địa có thể làm được liễu. Bất quá Thật Vũ trong lòng tức giận, nhưng thật ra thật không ngờ điểm ấy. Thanh Đế suy tư liễu được một trận, cười nói. Thật Võ đạo huynh, ngươi tạm thời tại ta nơi này trụ hạ, ta phái người đi thiên đình nhìn một cái, TJCBF tốt nhất có thể nhìn thấy Ngọc Đế Vương Mẫu, hỏi một chút bọn họ vì sao phải làm như vậy. Thật Vũ gật đầu, nói, như thế làm phiền lão hữu liễu, ai ta mấy ngày qua tức giận điền ưng, căn bổn không có nghĩ nhiều như vậy đích chuyện, chỉ là tưởng chứ nên như thế nào đem thiên đình chung đích này địch nhân diệt trừ. Cửu thiên huyền nữ Tiết Lăng Vân, hừ, bọn họ chiếm cứ liễu ta đích địa bàn, ta tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật Vũ trong lòng đối Ngọc Đế tương đương bất mãn, đối cửu thiên huyền nữ cùng Tiết Lăng Vân còn lại là dị thường đích cừu hận, hận không được đem hai người tỏa cốt xương bụi. Hắn nhưng không có suy nghĩ một chút, năm đó hắn cùng Tử Vi câu Trần đám người đối cửu thiên huyền nữ đau hạ sát thủ, suýt nữa làm cho cửu thiên huyền nữ hoàn toàn chết đi, nếu hắn năm đó đối cửu thiên huyền nữ hạ như thế độc thủ, chẳng lẽ sẽ không cho phép cửu thiên huyền nữ cùng Tiết Lăng Vân phản kích không? Thanh Đế sinh, cho, với, hỗn độn trong, mộc hệ đạo thuật nhất tinh thông, hắn đích tu vi tại tiên giới cũng không phải là nhỏ, lúc đầu thiên đế đế tuấn rơi xuống, hai giáo thánh người thậm chí cố ý làm cho Thanh Đế đến đảm nhiệm Ngọc Hoàng một vị, bất quá Thanh Đế trời xanh tính điềm đạm, không muốn ngồi trên cái kia vị trí cuối cùng mấy vị thánh người đành phải đến đỡ Hạo Thiên Thành. Là, làm, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thanh Đế tại tiên giới vô cùng đông tu luyện liễu hơn 10 triệu năm, kẻ dưới tay cũng có mấy lợi hại đích đệ tử, trong đó ba người đã là nói tâm sáng sổ cảnh giới, hắn đích đại đệ tử Chu Như Đao đúng là trong đó một vị, lập tức Thanh Đế đem Chu Như Đao kêu lại đây, đem thiên đình đích chuyện cho Chu Như Đao nói một lần, sau đó phái Chu Như Đao tiến đến thiên đình điều tra chuyện này, này thả không đề cập tới. Tiết Lăng Vân mỗi ngày tại huyền nữ trong cung tĩnh tu, ngẫu nhiên xử lý một ít thiên đình phương Bắc đích sự vụ, hắn đích vài đại đệ tử bây giờ đô phái đi ra ngoài, Lý Ngưu trấn thủ Bắc Thiên Môn, Lâm Chiến trấn thủ lãnh địa Nam Phương, Triệu Vô Châu trấn thủ lãnh địa Phương Đông, này ba người khổ tu nhiều năm, hơn nữa Tiết Lăng Vân cùng cửu thiên huyền nữ không cố ý tài bồi, trước một đoạn thời gian ba người đô dĩ đột phá thay ất thật tiên cảnh giới. Triệu Vô Châu chính là năm đó Tiết Lăng Vân theo nhân gian mang đến đích đệ tử, hắn vốn là ma đạo người trong, sau lại đầu phục Tiết Lăng Vân, những năm gần đây cũng là căng căng nghiệp nghiệp đích. Là, làm, Tiết Lăng Vân cùng phái Thanh Thành công việc, Tiết Lăng Vân đối hắn cũng cực kỳ tín nhiệm. Bây giờ Triệu Vô Châu dẫn theo 200 vạn thiên binh thiên tướng trấn thủ lãnh địa phương Đông, hắn không có chút nào giải đãi, đem hết thảy đô sửa sang lại đích có điều hữu lý. Này Thiên Triệu Vô Châu đang ở trong phòng tĩnh tu, hắn tu luyện đích cũng là Tiết Lăng Vân truyền xuống tới đích Si Vưu Thật Kinh, tiến vào Thái Ất Thật Tiên cảnh giới sau khi, hắn trong cơ thể đích Si Vưu Thật Kinh từ lâu tùy ma truyền nói, từng đạo tiên linh khí tại hắn đích trong cơ thể vận chuyển không ngớt. Thái Ất Thật Tiên cảnh giới quả nhiên phi phàm, phảng phất tiến vào liễu mới đích thiên địa một phen. Triệu Vô Châu mở hai mắt trong lòng cảm thán liễu một phen, tiếp theo đứng dậy, hắn muốn đi bên ngoài tuần tra doanh địa, đây là hắn mỗi ngày đô muốn làm đích công tác. Triệu Vô Châu dẫn theo thập hơn tên thanh thành tam đại đệ tử tuần tra lãnh địa tình huống, phát hiện lãnh địa bên trong đích thiên binh thiên tướng đô nhận chân huấn luyện, lãnh địa phòng ngự đích cũng không có chút nào lỗ hổng, hắn trong lòng hài lòng, lập tức liền chuẩn bị mang theo này thập hơn tên thanh thành đệ tử trở về tiếp tục tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến liễu ồn ào có tiếng, Triệu Vô Châu nhíu nhíu mày, lập tức mang theo này thập hơn tên thanh thành đệ tử vừa hướng tới ồn ào thanh truyền đến đích phương hướng bay đi. Hắn còn chưa có bay đến nơi nào, đã chứng kiến nơi nào đích tình hình, ở nơi này hắn đích mấy trăm tên thuộc hạ đang cùng mặt khác một nhóm thiên binh thiên tướng giằng co. Thiên đình thiên binh thiên tướng đông đảo, bất quá các nơi đích thiên binh thiên tướng sở xuyên đích khôi giáp cũng không quá giống nhau, xa xa đám kia thiên binh thiên tướng đều là ngân khôi ngân giai, khôi giáp thượng đô có khắc nhàn nhạt đích hoa văn, này hoa văn tạo thành thiên đình lăng tiêu bảo điện cung điện quần đích bộ dáng, vừa nhìn hay là ngọc đế kẻ dưới tay đích thiên binh thiên tướng. Triệu Vô Châu nhíu nhíu mày, như thế nào ngọc đế đích thuộc hạ đi tới nơi này liễu? Nhưng lại cùng chính mình đích thuộc hạ rằng co ra. Làm Triệu Vô Châu phi tới địa phương đích lúc hai phương đích thiên binh thiên tướng cơ hồ đã đánh đứng lên, ồn ào thanh càng lúc càng lớn, Triệu Vô Châu không nhịn được một tiếng gầm lên, song phương đích thanh âm đô ngừng lại. Đây là sao lại thế này? Triệu Vô Châu giận dữ hỏi nói, lập tức liền có một gã thiên binh thiên tướng muốn lại đây hướng Triệu Vô Châu hối báo. Lúc này, đối phương đích thiên binh thiên tướng chung cũng đi tới hai cái thanh niên, này hai cái thanh niên đô mặc nói dùng, bọn họ trên mặt đô một bộ cứ ngạo vẻ mặt, trong đó một người nói. Người đó là nọ thật vũ đế quân Tiết Lăng Vân đích đệ tử liễu. Hắc hắc thật sự là buồn cười, nọ Tiết Lăng Vân bất quá là một cái mặt trắng nhỏ mà thôi, bởi vì mê hoặc liễu huyền nữ nương nương mới tới lúc bây giờ đích địa vị, sư phó của ngươi hắn cũng không cảm thấy xấu hổ không? Cách chương.